Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, trang 936. Vẫn là pháp thần cùng pháp thánh cấp bậc ma pháp sư. Dực nhân tộc cũng có pháp thần cùng pháp thánh, nhưng quan hệ ma pháp chỉ một, kỹ năng hữu hạn, chỉ cần sử dụng nhằm vào phòng ngự trận cùng phòng ngự khí. Là có thể lớn nhất hạn độ mà hạ thấp thương tổn, đây cũng là vì cái gì thú nhân liên tục công phá 10 tòa dực nhân chạm gác nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại chiến trường đột nhiên gia nhập nhân loại ma pháp sư, giết được thú nhân quân đoàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhiều cao giai ma pháp nện xuống tới, kinh thiên động địa, các thú nhân cho dù da dày thịt béo cũng kinh không được, cuồng oanh lạm tạc. Một lát không đến, các thú nhân quân lính tan rã, môn đồ tộc nhân đều là da giòn. Mất đi thú nhân bảo hộ, bọn họ chính là sống bia ngắm, dực nhân nghẹn khuất nhiều ngày. Giờ khắc này rốt cuộc có thể tận tình mà phản kích, kia quần áo hoa lệ nam tử tóc đen phát hiện đại thế đã mất, màu xanh biển trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thổi bay trúc chạm canh gác. Mặt khác môn đô tộc nhân nghe được rút lui tiếng còi, không chút nào ham chiến, thân thủ nhanh nhẹn, nhảy xuống cự thú phía sau lưng, vọt vào trong rừng, đừng làm cho bọn họ chạy. Dực nhân đối môn đô tộc nhân hận thấu xương, phát hiện bọn họ thoát đi, lập tức truy kích, thư lê dưới chân dẫm lên phong đoàn, bay về phía rừng rậm, thuấn phát mộc hệ ma pháp, quấn quanh thuật. Dưới nền đất vụt ra vô số lục đằng, cuốn lấy sở hữu chạy trốn chung môn đô tộc nhân, đáng chết. Nam tử tóc đen thấp chú, tộc trưởng, cách hắn gần nhất trung niên nam tử kinh hô, nam tử tóc đen. Sắc mặt xanh mét, giấy rùa nắm chặt trong tay quyền trưởng, ngâm sướng chú ngữ, ngô, một mảnh lá cây bỗng chốc dán sát vào hắn miệng, đánh gãy hắn chú ngữ. Trung niên nam tử đại kinh thất sắc. Giây tiếp theo, hắn miệng cũng bị lá cây ngăn chặn, sở hữu môn đô tộc nhân miệng thượng đều dính sát vào một mảnh lá cây, thư lê cùng tinh linh vương dẫm lên phong đoàn. Không nhanh không chậm mà phi tiến cánh rừng, nhìn chung quanh bị lục đằng buộc chặt trụ môn đô tộc nhân. Lộ ra sán lạn tươi cười, thực hào, toàn bộ bắt được. Một cái không ít, tuy nói môn đô tộc nhân sẽ nguyền rủa, nhưng bọn hắn bản chất là người thường, chỉ cần lấp kín miệng, liền vô pháp gây sóng gió. Truy kích trung dực nhân phát hiện hai cái ma pháp sư dễ như trở bàn tay, mà bắt lấy 100 nhiều danh môn đô tộc nhân. Kinh ngạc không thôi, tốc độ quá nhanh đi. Thú nhân quân đoàn thiếu chỉ huy, tức khắc thành 5 bè 7 mảng. Đầu đá lung tung, không hề kết cấu, thực mau chiến bại. Nửa giờ sau, chiến tranh kết thúc, sơn trại trước đại môn đất trống máu chảy thành sông, chất đầy thú nhân thi thể, dực nhân nhóm từ thi thể đôi tìm ra chết trận đồng bạn. Toát ra bi thống thần sắc, thật cẩn thận mà nâng về sơn trại, thống nhất an táng, đến nỗi thú nhân thi thể, quét tước xong chiến trường. Nhặt lấy các loại trang bị sau, thỉnh hỏa long địa tích phun hỏa, ngay tại chỗ đốt cháy sạch sẽ, rừng rậm khói đặc cuồn cuộn. Trong không khí tràn ngập khó nghe khí vị, cũng may pham ngọn lửa lợi hại, đốt cháy hiệu suất cao, thượng vạn cụ thú nhân thi thể hóa thành tro tàn, lại dùng thủy hệ ma pháp cọ rửa mấy lần, địa hệ ma pháp phiên phiên thổ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đến nỗi bị chảo môn đô tộc nhân, toàn bộ tịch thu vũ khí cùng trang bị, phong bế miệng, bó thành bánh trưng, ném vào lao ngục giam giữ thẩm vấn. Cảm tạ các ngươi trợ giúp, đệ nhất sơn trại trại chủ xuất lĩnh. Phía sau dực nhân nhóm, tự đáy lòng về phía ma pháp sư nhóm chí tạ, nếu không có bọn họ hỗ trợ, đệ nhất sơn trại thất thủ. Dực nhân tộc đem gặp phải diệt tộc chi nguy, phàm biến trở về tiểu ma thú trạng thái. ngồi xổm ở Thư Lê trên vai nhàm chán mà ngủ gật. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương sóng vai mà đứng, bình tĩnh mà đáp lễ. Ngài khách khí, chúng ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trại chủ sáng ngời có thần mà nhìn ma pháp sư nhóm. Đừng ở trước ngực huy chương. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đại bộ phận là pháp thánh. Rõ ràng bề ngoài đều như vậy tuổi trẻ, khách sáo qua đi. Dực nhân nhóm nhiệt tình mà mời bọn họ vào núi trại làm khách, quang chi tiểu đội không có cự tuyệt. Hào phóng mà đi theo trại chủ đi vào một tòa tạo hình hoa lệ hình tròn kiến trúc, sau khi ngồi xuống. Nữ dực nhân vì các khách nhân dâng lên dực nhân tộc đặc có mật trà, mạo muội hỏi một chút. Các ngươi là tới Senia Đại Sơn Mạch mạo hiểm sao? Trại chủ hỏi. Tiến Senia Đại Sơn Mạch nhà thám hiểm vô số kể. Bất quá cơ bản sẽ không vào sâu như vậy. Trực tiếp đi vào dực nhân tộc nơi cư trú. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương liếc nhau. Cũng bất hòa hắn quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, không phải mạo hiểm, là tới tìm người, tìm người. Trại chủ nghi hoặc NASA nhịn không được mở miệng. Xin hỏi, ngài nhận thức Cindy Este sao? Trại chủ chố mắt, NASA nghiêm mặt nói. Cindy Este, Seriths đế quốc công chúa. Hơn 20 ngày trước, nàng đến Senia Đại Sơn Mạch tìm kiếm nàng cứu cứu. 3 ngày trước, ta thu được Cindy cầu cứu tin, liền cùng các bạn nhỏ chạy tới nơi này cứu nàng. Nàng khẩn trương mà giao nắm đôi tay. Lan Tử La đôi mắt nhìn thẳng trại chủ. Nếu ngài biết nàng tin tức, thỉnh nói cho ta hảo sao? Nhìn thiếu nữ cầu xin ánh mắt, trại chủ biết nàng là thật sự lo lắng đồng bạn. Ta nhận thức Cindy công chúa, cũng cùng nàng cứu cứu Nơ Mo vương tử là bạn tốt. Quang chi tiểu đội thành viên nghe vậy, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Cuối cùng tìm được rồi, nhưng mà, trại chủ tiếp theo câu nói, lại làm bọn hắn lo lắng đề phòng. 3 ngày trước, bọn họ nơi trạm gác bị thú nhân công kích, đến nay, không có tin tức, sao có thể? NASA khiếp sợ mà đứng dậy, khó có thể tin hỏi, ngài không có gạt ta đi. Trại chủ tiếc nuối nói, thực xin lỗi, chúng ta cũng hy vọng này hết thảy là giả. Nhưng, thu được tin tức khi đã qua đi 2 ngày, bọn họ phái người tiến đến xem xét, không thu hoạch được gì. Thư Lê nhíu lại mày, khó hiểu hỏi, vì cái gì xin đi chạm gác? Trại chủ thần sắc trầm trọng nói, 10 ngày trước, dực nhân tộc bên trong bộc phát ôn dịch. 10 cái sơn trại không một may mắn thoát khỏi, liền tộc trưởng đều ngã xuống. Vì bảo hộ chưa cảm nhiễm ôn dịch dực nhân, Nơ Mo vương tử động thân mà ra, mang theo 3.000 danh khỏe mạnh dực nhân rời đi nơi cư trú. Cindy công chúa đi theo, bọn họ ở trải qua Bắc Bộ thứ 33 tòa trạm gác khi đột nhiên bị tập kích. Chương 459 dực nhân tộc nguy cơ gần nhất. Dực nhân tộc Nhật Tử thật không tốt quá, đột nhiên bộc phát ôn dịch, từ trước đến nay thân thể cường tráng dực nhân ngã xuống một tảng lớn. Để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ chính là quan hệ trị liệu thuật thế nhưng không có hiệu quả. Hết chương.